Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 934, địa mạch tiết điểm. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói đào hố kỹ thuật nhà ai cường? Đương nhiên là Vô Thủy Thành nội tìm Lý Thông. Rốt cuộc ở ngay lúc này bọn họ này bang nhân một đám đều không có một cái chân chính mục tiêu. Cho nên bọn họ cũng không có gì biện pháp đối thứ này tiến hành khai quật. Không có một mục tiêu. Cũng không ai có thể đủ bắt lấy cái này chừng mực. Không có chừng mực không biết như thế nào xuống tay. Tự nhiên là sẽ không dùng. Nhưng là thực mau bọn họ liền phát hiện một ít cổ quái. Nhìn xem thứ này. Lý Thông cầm cái này tập bản đồ đặt ở hắn trước mặt. Cái này phía trên có một vấn đề. Chúng nó địa mạch kỳ thật chính là dựa theo cái này ngũ hành tới. Nếu nói cái này địa phương ngũ hành là mỗi một cái thuộc tính đặc biệt lợi hại. Như vậy nó liền khẳng định sẽ là cái kia thuộc tính đặc biệt cường đại. Nhìn xem này phụ cận sẽ biết. Cái này địa phương là hỏa thuộc tính. Bởi vì cái này phụ cận có một cái núi lửa hoạt động. Nhưng mà cái này chung quanh cơ hồ tất cả đều là hỏa thuộc tính thôn dân. Cho nên mặc kệ nói như thế nào lúc này ngươi như thế nào biến hóa. Bọn họ đều là hỏa thuộc tính linh căn nhiều. Nhưng là nếu ngươi đem cái này địa mạch hơi chút biến hóa một chút đâu. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau tay cầm ra tới chính mình Frostmon. Đối với cái này phía dưới Tử Tiêu chân nhân đánh ra tới động hung hăng mà đâm tới nhất kiếm. Đối với hắn tới nói loại đồ vật này cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nhưng là toàn bộ thế giới tới nói. Bọn họ thật đúng là không biết cái này là một cái bộ dáng gì đồ vật. Bọn họ cũng không rõ ràng. Cái này bên trong ngũ hành lý luận cũng không biết cái này địa thế cũng là có thể cùng này đó lý. Luận liên hệ lên. Chỉ cần ở chung quanh phát hiện cái này chung quanh tình huống. Các ngươi liền có thể căn cứ thứ này ngũ hành vị trí. Phán đoán chúng nó thuộc tính. Hơn nữa ở ngay lúc này đối bọn họ tiến hành nhất định thần đọc thượng cải tạo. Cải tạo là cái gì? Không hề nghi ngờ chính là đem thế giới này tiến hành trình độ nhất định thượng cải tạo biến hóa. Bởi vì mặc kệ từ cái gì góc độ tới xem, thứ này đều là phi thường có tham khảo ý nghĩa. Cái này địa phương phi thường đặc biệt. Ngũ hành bên trong hỏa thuộc tính phi thường nghiêu bức. Mà cái này địa phương tình huống còn có điểm đặc thù. Cái này địa phương mặc kệ là cái gì thuộc tính, đều là bị hỏa thuộc tính áp chế. Ngươi nhìn xem cái này núi lửa, chính là hỏa thuộc tính đại biểu. Áp chế chung quanh thổ thuộc tính cùng phong thuộc tính không nói. Quan trọng nhất chính là nguyên bản áp chế hỏa thuộc tính thủy thuộc tính cũng bị nó áp chế. Cứ như vậy mặc kệ thế nào, liền phi thường phiền toái. Lý Thông phi thường rõ ràng. Này một khối địa phương có thể nói là hỏa vượng nơi. Mặc kệ thấy thế nào cái này địa phương đều thuộc về một cái phi thường nghiêu bức địa giới. Bởi vì cái này địa phương có đặc biệt thuộc tính. Nơi này có núi lửa. Cái này địa phương có núi lửa. Cho nên chúng ta muốn dẫn một cái kênh đào lại đây. Đem vô tận nước sông dẫn hướng nơi này. Như vậy tuy rằng không có khả năng áp chế nơi này núi lửa. Nhưng là lại có thể đem tình huống nơi này tất cả đều áp xuống đi. Mặc kệ nơi này hỏa thuộc tính có bao nhiêu cường. Chỉ cần nơi này con sông còn ở. Hỏa thuộc tính liền sẽ tăng mạnh. Ngươi hiện tại phải làm. Chính là ở hỏa thuộc tính căn bản thượng đâm xuống một cái động. Như vậy liền có thể áp chế hỏa thuộc tính. Như thế nào áp chế? Lý Thông cười thực âm hiểm. Núi lửa là rất lợi hại. Nhưng là nếu là đáy biển núi lửa đâu? Tuy rằng nói đáy biển núi lửa đông đảo. Nhưng là một khi phun trào cũng không sẽ như là trên đất bằng như vậy cắt bay đá chạy. Dung nham xuất hiện lúc sau liền sẽ bị chung quanh nước lạnh lại. Tuy rằng sẽ đem chung quanh thủy tất cả đều thiêu khai. Nhưng là loại tình huống này cơ hồ không sẽ có bao nhiêu. Mà lúc này muốn cho cái này kênh đào tới bình ổn nơi này núi lửa lực lượng. Lại không cho núi lửa lực lượng thay đổi cái này kênh đào. Cũng chỉ có thể tìm một cái quẹo vào địa phương. Ít nhất ở ngay lúc này yêu cầu dùng thủy xoay chuyển lực đạo. Đem cái này địa phương thủy biến thành chỉ có tiến không ra. Như vậy liền sẽ dùng nơi này thủy tới mạnh mẽ áp chế hỏa thuộc tính. lúc sau nơi này liền sẽ xuất hiện thủy thuộc tính linh căn. Chỉ cần tình huống nơi này ổn định, vậy có thể, chẳng sợ nơi này vẫn là lấy hỏa thuộc tính là chủ. Nhưng là chỉ cần nơi này linh căn chưa bao giờ có thủy thuộc tính đã có thủy thuộc tính linh căn. Đây là một cái thật lớn tiến bộ. Ít nhất ở chỗ này khai tông lập phái tu chân môn phái sẽ không có đoạn bàn. Ít nhất bọn họ sẽ có lựa chọn. Không cần đi người khác nơi đó đi phá lệ đi tìm. Nhưng mà Lý Thông cũng minh bạch. Đúng là loại này sai biệt sẽ tạo thành mỗi một cái tu chân bất đồng con đường. Lý Thông cũng minh bạch lúc này mặc kệ là bộ dáng gì con đường. Kỳ thật đều chỉ là dáng vẻ kia. Mặc kệ bọn họ như thế nào lợi hại. Kỳ thật bọn họ đều chỉ là một người bình thường. Này liền cùng những cái đó thế gia giống nhau. Nhà bọn họ nghiệp lớn đại. Sẽ không dễ dàng mà sửa đổi. Nhưng là chỉ cần lúc này làm tốt lắm. Muốn xử lý tốt nơi này tình huống cũng không phải cái gì nan đề. Chỉ cần đối toàn bộ Cửu Châu Đại Lục tiến hành sửa chữa. Làm cái này Cửu Châu Đại Lục biến thành phù hợp tu chân môn phái phát triển một cái bộ dáng. Vậy có thể, ít nhất chính mình là không cần lại dùng phương thức này đối bọn họ tiến hành giáo thụ. Này giúp tu chân giả đối với thứ này khẳng định là có cường đại lý giải. Bọn họ chỉ cần có cùng cái này tu vi có quan hệ sự tình. Bọn họ liền sẽ không lý giải có lệch lạc. Bọn họ khẳng định đối thứ này có chính mình khắc sâu lý giải. Đến nỗi lúc này bọn họ sẽ không có cái gì kỳ quái ý tưởng. Bọn họ có thể hay không đem cái này ngũ hành học thuyết phát dương quang đại. Lý Thông không thể hiểu hết. Nhưng là chỉ cần bọn họ căn cứ cái này ngũ hành học thuyết. Bắt đầu rồi đối toàn bộ Cửu Châu Đại Lục cải tạo. Như vậy Cửu Châu Đại Lục sẽ trở nên càng thêm bình thản. Đặc biệt là ở cái này linh khí tổng sản lượng trở nên càng đầy đủ thời điểm. Lúc này những cái đó linh khí cực độ thưa thớt khu. Tỉ như sa mạc, tỉ như hoang nguyên, tự nhiên liền sẽ càng ngày càng ít. Hơn nữa loại địa phương này sẽ càng ngày càng xuống dốc. Toàn bộ tinh cầu đều sẽ xuất hiện một cái thích hợp bắt đầu. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ cần nó xuất hiện đã không có hiểm ác địa phương. Như vậy trên tinh cầu này dân cư liền sẽ không rơi chậm lại. Mà là sẽ điên cuồng tăng lên. Tình huống như vậy nhưng không ngừng là một loại đơn thuần tăng lên. Mà là đối với thế giới này cải tạo. Chỉ cần tu chân giả nắm giữ loại này ngũ hành cải tạo kỹ thuật. Liền có thể ở bất luận cái gì một chỗ đối địa phương tiến hành cải tạo. Phải biết rằng chỉ cần là sinh cơ giạt rào tinh cầu. Tất nhiên sẽ có linh khí. Đây là thiên nhiên giả thiết. Đây là căn bản nhất giả thiết căn bản không dung sửa đổi. Chỉ cần có linh khí tất nhiên sẽ có ngũ hành. Sau đó chỉ cần hiểu thứ này. Liền có thể đem địa hình cải tạo trở thành chính mình muốn. Dùng chính ngươi tâm đi cảm thụ. Bộ dáng này ngũ hành là cái gì? Dùng ngươi linh khí đi cảm thụ chung quanh linh khí biến hóa. Nếu là chung quanh linh khí có thể bị ngươi điều động. Ngươi tự nhiên là có thể phát hiện. Tìm được cái kia điểm. Dùng ngươi linh khí đi thay đổi nó. Lý Thông nhỏ giọng nói một đôi tay lại là chỉ vào trên mặt đất một cái màu đen cục đá. Kia đúng là cái này địa phương địa mạch tiết điểm. Cũng là thay đổi cái này địa phương linh khí mấu chốt. Chỉ cần Tử Tiêu chân nhân có thể tìm tới nơi này liền thành. Mà một cái hóa thần kỳ cao thủ. Có thể không kỳ hạn điều động chung quanh linh khí cao thủ. Hắn muốn tìm được cái này tiết điểm hẳn là không là vấn đề. Liền ở Lý Thông cho rằng không là vấn đề thời điểm. Tử Tiêu chân nhân trực tiếp nguyên thần xuất khiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.